Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Con của Biển của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Theo lời giới thiệu của Lê Tân, tôi cùng người bạn là phóng viên nhiếp ảnh tìm về nhà mát trường Long Hòa. Trời sáng trăng hạ tuần nên chúng tôi ra đi từ 3 giờ sáng. Qua phà Láng Chim, lúc mặt trời đã ưng ửng hồng. Chạy thêm chừng mấy mươi phút thì thấy biển. Ngược biển căng vòng, thơm mặn mòi mùi muối. Vầng thái dương đã nhô ra khỏi mặt nước khoảng gang tay, đỏ rực như quả cầu thép vừa tôi trong lò lửa. Con đường ven đầm cát đang lúc trải nhựa, lộn nhộn đá hợp đá xăm. Chúng tôi đành phóng xe theo mép sóng. Cát mịn và xẻ cứng, biển vắng và mát lạnh. Những hàng dương dường như vẫn còn thiêu thiêu ngủ. Chạy khoảng vài cây số, chúng tôi gặp một người đàn ông ngồi trên Honda 67 hút thuốc. Liền ngừng lại hỏi đường về nhà mát còn bao xa. Ông già nheo mắt nhìn tôi một chặp rồi hỏi: "Mà hai chú về nhà mát tìm ai?" Nghe tôi trả lời tìm ông được, người đã dùng súng trường bắn hạ chiếc OV-10 trên đậm cát vào năm 1961. Ông già mời tôi một điếu thuốc rồng, nói: "Cứ đến nhà mát, leo qua đậm cát, theo lộ đá tới ngã ba, quẹo phải, chạy khoảng cây số, hỏi ông được thì ai cũng biết." Tiếp chúng tôi là một người đàn bà cao lớn, màu da bánh cam, tóc bạc trắng. Nhưng ánh mắt nhìn từ đôi mắt to ngoại cỡ vẫn còn rất linh hoạt. Biết chúng tôi đi lấy tư liệu viết bài, bà cười: "Ông ra biển kéo lưới rồi. Mấy chú ngồi uống trà, chút xíu ông về tới, chừng đó lai sai với ông mà hỏi chuyện. Chuyện đánh đấm ở trường Long Hòa sắt thép này thì vô thiên lụng. Người già xứ này ai cũng có tới cả mấy bồ chuyện để mà kể." Tôi với anh bạn tranh thủ lúc đợi chủ nhà, kéo nhau đi săn ảnh. Lúc trở lại đã thấy trên bộ bàn gỗ sầu cũ kỹ, bầy ê chề mồi nhậu. Toàn là cá biển, nào là cá đuối chiên, cá đuối nấu chua, cá khoai nấu mòn, cá sứa kho lạt. Lúc hai được xuất hiện, tôi giật mình nhận ra đó là người đàn ông chúng tôi gặp trên biển. Hai được cười hề hề: "Duyên tao ngộ phải không? Để tôi ới tám quán qua nhậu cho vui." Tay bắn đá bỏ ba phát một thời. Hơn tôi 2 tuổi nhưng còn nhớ vanh vách chuyện hồi đó. Dân Duyên Hải Trà Vinh uống rượu như thần, càng uống càng tình, càng uống càng hăng, kể chuyện tào lao thiên địa. Nhờ vậy, tôi biết được khá kỹ lưỡng hai được là ai. Hai được lấy vợ cũng chẳng giống ai. Lần đó ông cùng người bạn móc hang được mấy con chèn hem, bèn lượm phân bò khô, nhúng lửa nướng mọi, rồi leo lên đậm cát, ngồi xuống kế lùm lau cù nhậu với bạn. Bây giờ đã gần 6 giờ chiều, vậy mà không hiểu sao có chiếc OV-10 từ hướng Trà Vinh bay xuống, lượn tới lượn lui trinh sát. Sẵn cây trường mát, hai được chăm súng lên trời, đế cho nó một phát bỏ ghét. Ai dè chỉ một viên đạn mà chiếc máy bay xịt khói, bay cả niễng rồi rớt xuống biển nhà mát. Hai tay súng của xã sướng quá, bỏ cuộc nhậu về cứ. Khi đã trượt xuống khỏi đậm cát, hai được bỗng đổi ý, muốn ghé về thăm cha gần cửa biển Đông Hải. Sẵn trong túi còn mấy ngàn bạc, ông lội tắt đến xóm muối, mua một cặp rượu Amit vuông, gói trà, mấy bọc kẹo đậu phộng. Khi lội trở lại đậm cát, tính cặp theo mé biển về nhà, thì thấy pháo bầy ngoài hạm đội bắn xuống xối xả như sạt nhạc thổi lửa. May cho hai được là lúc ông ôm súng lăn xuống mí động,

Mới đầu lớp học chỉ là một cái chòi lá dạy cho hơn 10 đứa trẻ. Về sau, hai đứa cứ mỗi ngày mỗi đi gom học trò. Lớn nhỏ hơn 30 người, buộc lòng ông phải che mái nhà xa phía sau để mở rộng lớp học. Khi hay tin người thủ trưởng từ Bắc trở về làm cán bộ trên tỉnh, ông lặn lội lên thăm rồi cụ bị sinh về một bao bố sách giáo khoa cấp 1. Ông chỉ đọc sách mà dạy, dạy theo cách ông học bổ túc cấp 1 khi theo tàu ra Bắc lần đầu. Lũ trẻ cũng như người lớn đều thích học, không phải vì hay được dạy học giỏi rắn gì mà cái chính là vì họ thích học. Hay được tướng khá to lớn gồ ghề, nhưng hát khá hay và thuộc rất nhiều bài hát. Ngôi trường sáng chiều lúc nào cũng rộn rã tiếng hát. Dân tình nhiều người đi làm dẫy hay đi kéo lưới, đi đầy sệt ngoài biển về. Rất thích ghé xem lớp học. Có người ghé xiết, nghe xiết cũng thuộc nằm lòng nhiều bài hát. Những người này thấy vợ hai được buổi trưa thường nấu cơm nấu cháo cho những đứa học trò nhà nghèo xa xôi ở lại. Thỉnh thoảng họ cũng đem cho mớ tôm, mớ cá, mớ trái cây. Có người biết vợ chồng hai được nghèo, còn đem cho cả gạo, cả bắp, cả khoai lang. Lớp học mở ra được 3 tháng thì phòng giáo dục cử xuống một cô giáo trẻ từ ngoài Bắc vào tăng cường cho tỉnh. Cô giáo phân loại sức học chia ra thành 2 lớp, lớp học sáng, lớp học chiều. Cô giáo gọi hai được là hiệu trưởng. Từ đó, dân nhà mát gặp hai được ở đâu cũng gọi ông là ông hiệu trưởng. Khi ông thủ trưởng ở trên tỉnh xuống thăm, biết hai được làm việc không có lương, mới bàn với xã cho ông phụ trách chức trưởng ban văn xã. Tiền trợ cấp không đủ mua trà thuốc cho cái miệng lúc nào cũng thở khói mù mịt như ống khói xà lúp. Nhưng hai được vẫn lăn ra làm việc như trâu cui. Những lúc rảnh, ông chui tọt vào lớp, chống chèo ngồi nghe cô giáo dạy học. Mới đầu cô giáo có ý ngại, nhưng hai được nói tình queo. Bầy coi tao như hiệu trưởng dự sờ được không? Tao dự sờ để học cách dạy học. Dân xã mình lo đánh giặc hồi nào tới giờ, còn nhóc nhách người mù chữ. Khi trường học đầu tiên ở ấp nhà mát được dựng lên ở chân đậm cát, đang làm cán bộ xã, hai được lại viết đơn xin chuyển làm giáo viên dạy lớp 1 lớp 2. Chưa có chủ trương của cấp trên, ông trưởng phòng giáo dục huyện không dám quyết. Nhưng vì thiếu giáo viên nên vẫn lén để cho hai được dạy học. Có điều là không biết lấy đâu ra tiền để trả lương cho ông thầy giáo, không hề có bất cứ một mảnh bằng nào lận lưng. Biết vậy, hai được nói huynh toẹt. Bày cho qua lên huyện thi giáo viên giỏi, nếu đạt, qua biết cách tự xoay sở cho mình. Hai được đạt danh hiệu giáo viên giỏi, huyện báo lên tỉnh. Tỉnh này ra sáng kiến hợp đồng những người có tâm huyết đứng ra dạy học. Bởi lẽ, miệt ven biển Trà Vinh bấy giờ thiếu giáo viên trầm trọng. Vậy là hai được đàng hoàng trở thành ông giáo chánh hiệu trong biên chế. Do có lương tháng, hai được bỏ qua không khai báo thương tích để lãnh thêm chế độ. Ông cho rằng đã ăn lương rồi thì tham chi tiền lương thương binh liệt sĩ. Mình sống còn được hưởng chút đỉnh này nọ, trừ tụi nó chết thì được gì đâu. Hàng ngày, hai được lúc thì ra biển kéo cá với vợ, lúc thì kéo cá với con, nhưng bao giờ ông cũng chỉ kéo từ 5 giờ tới 7 giờ thì nghỉ. Ông nghỉ để về lo dạy học. Công việc rẫy bái ban ngày ông phó hết cho vợ con, nhưng hễ sập chiều xuống thì ông dành phần gánh nước tưới 5 công dưa hấu để đỡ phần nào cho vợ con. Khi gia đình đã vượt qua thời khó khăn, hai được là người đầu tiên trong ấp mua về một cây đèn măng sông. Đêm đêm, ông bơm dầu thắp đèn sáng choang. Có đèn thì có người tới chơi, xuống nhau đờn ca hát sướng. Tự dưng gia đình ông thành câu lạc bộ đờn ca tài tử, đờn ca tân nhạc. Cũng có đủ bộ đờn cò, đờn kìm, song loan, đờn guitar phím lõm, đờn guitar tân nhạc. Lúc chúng tôi xuống lấy tin thì hai được đã nghỉ hưu. Nghỉ hưu nhưng không hề có một chế độ lận lưng. Nghe tôi hỏi chuyện này, hai được cười hề hề. Tôi chỉ là giáo viên hợp đồng, làm sao mà có lương hưu. Được dạy học mấy năm là đủ tự hào rồi. Mấy đứa con tôi tuy ít chữ nghĩa, đứa nào cũng sống nhờ nghề rẫy nghề biển. Nhờ vay được vốn ngân hàng, tụi nó xúm nhau nuôi tôm, nuôi cua, nuôi nghêu. Nhà tôi đâu có đói mà xoay sở xin chế độ làm rộn nhà nước. Như tám quắn nè, bám trụ đánh giặc hà hầm mấy chục năm trời, chúng đạn chúng miếng nát cả mình mày, mà có thèm làm giấy chứng thương đâu. Thêm một vài trăm bạc mà nhằm nhò gì. Mình thắng được thằng giặc Mỹ thì mình cũng phải biết cách thắng được cái thằng giặc nghèo đói chứ. Mấy chú rảnh chiều ra thăm ruộng tôm của ổng, tỷ phú Đình Huỳnh rồi. Vợ chồng tôi mà trúng thêm vụ tôm này nữa, tôi lên nhà lầu mái bằng, gắn cả máy lạnh cho coi. Biển rộng hả? Mình là con nhà biển, rốt với làm biếng mới chịu nghèo mấy chú ơi. Còn như siêng làm lụng tính toán thì giàu mấy nỗi. Nhờ nói tới việc làm giàu từ biển, tôi mới biết thêm hai đứa còn có nghề đóng đáy hàng khơi. Năm 1977, ông lần dây đáy đi thăm cá, chẳng may gió trướng quấn sóng lừng khiến ông rớt xuống biển, nhằm trúng đám bọt biển bị cuốn trôi gần 30 cây số. Nhờ vóc rạc mạnh mẽ mà thoát chết trong gang tấc. Giờ tuổi tác, ông mới chịu giao lại mấy miệng đáy hàng khơi cho người con trai áp út chăm nom chăm sóc đó. Tôi hỏi, chú hai coi còn gân vậy, sao đã chịu rời biển lên bờ? Hai được phát cười hề hề. Vợ chồng tôi cùng đánh giặc dần y bi nhiêu năm, vậy mà cũng còn có kịp với nhau hàng chục đứa con. Các con tôi sống quần tụ xúm xít, cháu chắt ê hề cả đàn cả đống. Bà là cấp dưỡng cho cả gia đình, còn tôi là ông giám đốc điều hành, giáo trọi mọi công việc chứ. Tới bữa cơm chiều mới chú biết đó. Đồng tới chóng mặt. Tôi hồi chiến tranh là lính, nhưng giờ là tư lệnh cho cả gia đình mấy chục người đó. Vừa chợp câu chuyện tới đó, tôi thốt nghe có tiếng xe máy công nông nổ phành phạch ngoài đầu ngõ. Nhìn xa, thấy một cái rơ móc chứa đầy dưa hấu đang lù lù tiến vào. Ngất nghều trên đống dưa là hai cô gái, chừng 17-18 tuổi. Còn người lái xe là một phụ nữ, tuổi chắc đã ngoài 40. Còn từ đó, cũng ồ rề như mẹ nó, không học mà cũng biết chạy xe công nông, chạy ghe máy ra đáy hàng đổ cá đó. Nó còn biết cả nghề sửa máy tàu, máy nổ. Hai đứa nhỏ là con nó. Học không giỏi nhưng làm việc thì khỏi chê. Chiếc xe chở dưa về nhà được một lúc, lại thấy một chiếc xe công nông nữa chở đầy rễ cây chạy vào. Cầm lái cũng là một người phụ nữ. Thì vợ thằng út đó. Nó chở rễ cây thuốc cá về phơi, bán cho xí nghiệp chế thuốc trừ sâu đó. Chưa kịp nhìn rõ mặt người phụ nữ chờ rễ cây, tôi đã thấy một đứa bé trai tròn lằn, đen thù lù ở đâu ló xa. Nó xách một sâu gần cả chục con cua bể, toét miệng cười với chúng tôi, hai được nạt. Mày bỏ học Hà Tưng, mày coi chừng tao nghe. Thằng bé lại toét miệng cười rồi nói dồn sang. Bữa nay thầy đi họp đột xuất trên huyện. Con với mấy đứa tiếc buổi nên đi móc cua, để con luộc cua cho nội nghe. Nói chưa dứt câu thằng bé đã lọt xuống bếp. Tôi biết bà nội nó với hai đứa cháu gái đang lui cui nấu cơm trưa cho cả đại gia đình ở dưới. Nhìn ra sân thấy bóng nắng đã gần đứng. Nắng miệt biển vàng tới nao lòng. Càng nhìn càng thấy nắng rung rinh như múa. Có lẽ nắng và cát ong óng của xứ này đã hun đúc nên tính cách của con người ở biển đang ngồi trước mặt tôi. Tôi xoay qua, tính nói anh bạn bấm một tấm chân sung hai được. Nhưng anh đã xách máy chạy ra sân săn ảnh từ hồi nào. Sân nắng hợt lên màu vàng, thơm giòn như miếng bánh, mời mọc tới lịm người.